Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đang đứng trước mặt cậu. Có việc gì không? Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản. Là chuyện... Tiêu Văn Nguyệt nhìn thẳng Diệp Thiên, trong lòng áy náy nên nói không được tự nhiên lắm. Chuyện hôm qua thực sự cảm ơn anh nhiều. Hôm nay trùng hợp gặp anh ở đây, để cảm ơn thì chúng tôi mời anh ăn cơm nhé. Cô ta đang cảm ơn Diệp Thiên, nhưng sống trong nhung lụa nên quen tính tiểu thư. Cho dù thế nào cô ta đều giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng và kiêu ngạo của mình. Lý Tinh Tinh đứng bên cạnh nói chen vào. Diệp Thiên, anh đã cứu chúng tôi. Chúng tôi nợ anh ơn tình, mời anh ăn cơm và là điều nên làm, đi thôi, chúng ta đổi nhà hàng khác đi. Lúc này không ít học sinh của trường Tam Trung đều đang ở trong quán ăn bình dân này ăn cơm. Nghe thấy Lý Tinh Tinh và Tiêu Văn Nguyệt mời Diệp Thiên, ngay lập tức vô số ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn về phía Diệp Thiên. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều là hot girl có tiếng ở trường, người theo đuổi họ không ít. Hơn nữa Tiêu Văn Nguyệt còn là hoa khôi của trường Tam Trung, ngang ngửa với Cố Gia Lệ. Cho dù cô lên kế hoạch thế nào đi nữa thì cũng chỉ có mấy nhân vật làm mưa làm gió trong trường như Vương Hiên mới có thể tiếp cận được hai người họ. Chưa bao giờ nghe nói hai người họ chủ động mời con trai ăn cơm, thế mà lúc này Diệp Thiên lại trở thành người may mắn chưa từng có này. Làm sao mà bọn họ không ghen tị cho được. Khi mọi người đều cho rằng Diệp Thiên sẽ vui vẻ nhận lời thì Diệp Thiên lại lên tiếng. Không cần đâu. Cậu lạnh lùng xua tay rồi nói, cứu cô cũng chỉ là vì cô là con gái của cô hả? Nên cô không cần cảm ơn tôi. Cậu nói xong nhìn sang Lý Tinh Tinh, vẫn bộ dạng lạnh lùng nói tiếp, còn cô chỉ là tiện thể mà thôi. Ngay lập tức mọi người đều cảm thấy bầu không khí đông đặc lại nhiều hơn. Hai hot girl mời Diệp Thiên ăn cơm chưa cùng mà Diệp Thiên lại từ chối, còn từ chối rất dứt khoát như vậy nữa. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đều sững sờ. Bọn họ vốn tưởng đến mời Diệp Thiên đi ăn, Diệp Thiên sẽ vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng phản ứng của Diệp Thiên thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hai người bọn họ. Bọn họ chỉ cảm thấy thực sự không tin nổi. Hai người đều là hot girl của trường Tam Trung. Bình thường chẳng có người con trai nào lại không vui vẻ, hòa nhã với bọn họ cả. Vì chỉ sợ không được bọn họ chú ý. Bây giờ bọn họ chủ động hạ mình để mời Diệp Thiên ăn cơm. Diệp Thiên lại từ chối dứt khoát không nề nang gì. Bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt. Diệp Thiên, anh như vậy là có ý gì? Tiêu Văn Nguyệt còn chưa lên tiếng, Lý Tinh Tinh đã hét lên. Anh đừng tưởng cứu chúng tôi thì có thể lên mặt với chúng tôi. Chẳng qua cũng chỉ là biết chút võ, chẳng qua cũng chỉ là từng cứu chúng tôi mà thôi. Anh dạo ai gì chứ? Chẳng phải vẫn phải ăn cơm ở quán bình dân mỗi suất vài chục tệ này sao? Mời anh ăn cơm anh không muốn, tôi cũng chẳng muốn mời nữa. Anh là cái gì chứ? Cô ta nói xong hất đầu lên, nổi giận đùng đùng đi thẳng ra khỏi quán. Câu nói cô cũng chỉ là tiện thể mà thôi của Diệp Thiên đã hoàn toàn khiến cô ta tức giận. Tiêu Văn Nguyệt đứng yên tại chỗ, ánh mắt u buồn. Anh cứu tôi chỉ là vì anh quen biết mẹ tôi sao? Nếu anh không quen mẹ tôi, có phải là anh sẽ mặc kệ tôi không? Diệp Thiên gật đầu một cách thẳng thắn. Đúng vậy. Cậu không hề nói dối. Cậu ra tay cứu Tiêu Văn Nguyệt hôm qua hoàn toàn đều là vì cô Hà. Ngày trước Hà Tuệ Mẫn cho cậu một món tiền, tuy không nhiều nhưng lại đủ để cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, nên cậu luôn ghi nhớ trong lòng. Tiêu Văn Nguyệt là con gái của Hà Tuệ Mẫn, nếu cô ta xảy ra chuyện gì, Hà Tuệ Mẫn chắc chắn sẽ rất đau lòng, cho nên cậu mới ra tay cứu. Nếu đổi lại là người khác, cậu không hề muốn lo chuyện bao đồng. Ngoài những người thân xung quanh cậu ra thì những chuyện sống chết trong cuộc sống mỗi người đều có số phận, cậu không hề muốn can thiệp. Nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên, Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Trong lòng Tiêu Văn Nguyệt vốn dĩ tràn đầy vẻ cảm kích và hổ thẹn với Diệp Thiên, nhưng một câu nói của Diệp Thiên lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cô ta. Vậy sao? Vậy xem ra chúng tôi đã nghĩ hơi nhiều rồi. Mặt cô ta biến sắc, giọng nói cũng lạnh lùng hơn nhiều. Nỗi hổ thẹn trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Cô ta đi đến cửa quán ăn, chợt quay đầu nhìn lại. Diệp Thiên chỉ đang cúi mặt nhìn thực đơn, không thèm nhìn tới lấy một cái, khiến cô ta càng thêm hậm hực. Cô ta nhớ lại cảnh tượng lúc Diệp Thiên vừa mới đến nhà cô ta, lại nhớ đến số tiền 100.000 tệ mà Diệp Thiên trả. rồi lại nhìn thấy cảnh Diệp Thiên ăn cơm trong quán ăn bình dân, cô ta đột nhiên hiểu ra. 100.000 tệ kia của anh ta chắc là tiền vất vả tiết kiệm mấy năm nay. Chỗ tiền đó anh ta đã trả hết rồi, chẳng qua cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, không có chút gia thế nào. Cô ta lắc đầu nhẹ. Sự cứng cỏi trong con người Diệp Thiên thực sự khiến cô ta khâm phục. Nhưng bỏ qua điều này thì Diệp Thiên dù sao cũng chỉ là một học sinh cấp 3, ngoài võ thuật lợi hại ra thì chẳng có mặt nào nổi bật hết cả. Giỏi võ, điều này quả thực coi như là một loại bản lĩnh. Bây giờ có lẽ đủ để những học sinh đồng trang lứa ngưỡng mộ, thán phục. Nhưng một khi ra ngoài xã hội thì giỏi võ có tác dụng gì chứ? Cùng lắm cũng là làm vệ sĩ cho người ta, vẫn là nô lệ đồng tiền và quyền lực mà thôi. Vốn dĩ những điều này cô ta cũng có thể chấp nhận được. Nếu là một người bạn bình thường của Diệp Thiên, cô ta cũng vô cùng vui vẻ. Nhưng thái độ dửng dưng coi thường của cô ta, dửng dưng coi thường cô ta của Diệp Thiên lại khiến cô ta phản cảm. Rõ ràng không có mấy bản lĩnh, lại luôn tỏ ra mình là thiên hạ đệ nhất, không có ai ra gì. Cô ta khinh thường nhất là loại người như vậy. Diệp Thiên, anh đúng là rất giỏi võ, hôm nay còn một mình đánh bại cả đội karate. Nhưng những điều này đều chẳng qua chỉ là huyền ảo như trăng trong nước mà thôi. Chờ khi nào anh tiếp cận được những người ở tầng lớp thượng lưu thực sự, anh sẽ hiểu ra tất cả những kiêu ngạo và những thứ anh làm được bây giờ chẳng đáng một xu trong mắt bọn họ. Cô ta thầm lắc đầu, cũng không nhìn Diệp Thiên nữa mà đi thẳng ra ngoài. Diệp Thiên căn bản không hề để bụng việc Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đến đây. Tính ra đối với cậu mà nói, Tiêu Văn Nguyệt chỉ là một người lạ, nếu không có mối quan hệ với Hà Tuệ Mẫn thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cô ta một câu nào. Còn Lý Tinh Tinh còn không bằng cả người lạ nữa. Anh Diệp Thiên, em mua xong rồi. Hai người vừa đi được một lúc thì Cố Giai Lệ đi vào trong quán ăn, nhìn xuống đối diện Diệp Thiên. Những học sinh trường Tam Trung ngồi bên cạnh đều tỏ vẻ bực bội, thầm chửi không biết Diệp Thiên ăn phải gì mà may mắn thế không biết. Trước đó là Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh đến mời đi ăn, rồi lại có cả Cố Giai Lệ ngồi bên cạnh. Đúng là cuộc sống như tiên mà bọn họ hằng mơ ước. Ừ, anh cũng gọi đồ ăn rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì chắc đều là những món em thích ăn đấy. Diệp Thiên mỉm cười nói, nhìn Cố Giai Lệ cậu nhớ đến mẹ Cố Giai Lệ là Tiêu Hà, một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa quật cường. Trong lòng Diệp Thiên, Tiêu Hà chính là người mẹ ruột của cậu. Mấy năm cậu rời đi cũng luôn nhớ về bà ấy. Nhưng không lâu trước đây, cậu trở lại nơi ở của ngày xưa mới biết là Tiêu Hà đã mất. Theo như cậu biết, Cố Giai Lệ là người thân duy nhất của Tiêu Hà. Cậu thề rằng nhất định sẽ chăm sóc cho Cố Giai Lệ thật chu toàn. Còn lý do cậu chọn quán ăn này là vì quan tâm đến cảm xúc của Cố Giai Lệ. Trước khi đến trường sáng nay, Ngô Quảng Phú đã đưa toàn bộ tài liệu về Cố Giai Lệ cho cậu. Bây giờ Cố Giai Lệ đang ở một mình tại căn chung cư bình dân thuê cách trường Nhất Trung Sương Nam khoảng 1 km. Ngoài việc đến trường hàng ngày, cô còn làm thêm tại quán bar Dạ Yến ở trung tâm thành phố để có tiền ăn ở hàng năm. Vì kết quả học tập tốt nên cô đều nhận được học bổng, mọi thứ đều dựa vào hai bàn tay cô tự lực cánh sinh. Cậu bây giờ tuy có được tập đoàn Thiên Phong có gia sản hàng chục tỷ, nhưng nếu cậu đột nhiên đưa ra yêu cầu đổi nhà và chu cấp tiền sinh hoạt cho Cố Giai Lệ, Cố Giai Lệ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Lòng tự tôn của Cố Giai Lệ rất cao, việc gì cũng muốn tự làm, tự kiếm tiền. Nếu không cô cũng sẽ không luôn phải giữ khoảng cách với Âu Hạo Thần như vậy và sớm đã đồng ý sự theo đuổi của Âu Hạo Thần rồi. Bây giờ Diệp Thiên không hề muốn thay đổi cuộc sống của cô, chỉ muốn ở bên cạnh cô theo cách mà cô muốn sống. Cố Giai Lệ như vậy mới là Cố Giai Lệ chân thực nhất. Lúc ăn cơm, Cố Giai Lệ vô cùng vui vẻ. Cô và Diệp Thiên nói về những chuyện xảy ra mấy năm nay, cũng kể về tình hình của cô nữa. Diệp Thiên tuy đã biết từ trước nhưng vẫn giả vờ như không biết, chăm chú lắng nghe. Khi Cố Giai Lệ hỏi về cuộc sống của cậu mấy năm nay, cậu chỉ kể ra vài chuyện chẳng mấy quan trọng để lấp liếm cho qua. Phải rồi, anh đến đây tìm em cũng vì đến hơi gấp. Thủ tục nhập học cũng đều là tạm thời, còn chưa tìm được chỗ ở. Em ở đâu thế? Gần đó có căn nhà nào tốt chút không? Trong lòng Diệp Thiên đầy ra ý định gì đó nên cố tình hỏi. Thực ra cậu đã ở trong căn biệt thự số 1 của Thiên Đường Vạn Giang do Ngô Quảng Phú sắp xếp cho cậu. Nhưng vì có thể ở bên cạnh Cố Giai Lệ,

Mọi người trong lớp đều sững sờ. Bọn họ không ngờ thành viên mới đến lại dám không nghe theo sự sắp đặt của lớp trưởng Đỗ Dài Dài. Ở trong lớp 12A4, ngoài Cố Gia Lệ và Âu Hạo Thần có danh tiếng nhất ra thì sẽ là đến Đỗ Dài Dài. Cô ta là lớp trưởng lớp 12A4, tổ phó tổ văn nghệ, đồng thời hoạt động rất tích cực trong các câu lạc bộ của trường, có mối quan hệ rất rộng trong trường Tam Trung Lư Thành. Cô ta gần như quen với toàn bộ nhân vật làm mưa làm gió trong trường, có thể coi như nhân vật nổi tiếng của trường. Trong lớp 12A4, lời nói của Đỗ Dài Dài gần như là mệnh lệnh. Không ai dám không nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một câu nói của Đỗ Dài Dài có thể làm cho người đó bị cả lớp tẩy chay. Đây chính là sức ảnh hưởng của Đỗ Dài Dài ở lớp 12A4. Còn Diệp Thiên lại là người đầu tiên dám từ chối Đỗ Dài Dài. Cái tên này cũng dũng cảm quá nhỉ. Không ít bạn cùng lớp đều bắt đầu lo lắng thay cho Diệp Thiên. Làm mất mặt Đỗ Dài Dài trước mặt cả lớp, đây là chuyện mà bọn họ không bao giờ dám nghĩ đến. Quả nhiên, Đỗ Dài Dài sa sầm mặt ngay lúc đó. Cố Gia Lệ nhìn Diệp Thiên, lại quay sang nhìn Đỗ Dài Dài, nhất thời không biết nên nói gì. Diệp Thiên, sao cậu lại không làm theo sự sắp xếp của tập thể? Mọi người đều đi được, vì sao cậu lại muốn tách biệt, không muốn đi? Đỗ Dài Dài chỉ vào mấy bạn nam đứng bên cạnh rồi bực mình nói. Mấy người họ đều đi, thì tôi nhất định phải đi sao? Diệp Thiên cười mỉa một cái. Với lại rốt cuộc là làm theo sự sắp xếp của tập thể hay là làm theo sự sắp xếp của cậu thế? Đỗ Dài Dài nhíu mày, trầm giọng nói. Tôi là lớp trưởng, có quyền sắp xếp công việc. Diệp Thiên nghe thấy cười nhẹ, lắc đầu với vẻ coi thường. Lớp trưởng thì giỏi rồi sao? Cho cậu làm lớp trưởng là để cậu phục vụ toàn thể lớp, chứ không phải để cậu ra oai. Thiết bị của tổ tuyên truyền tôi không có nghĩa vụ, càng không có trách nhiệm phải đi khiêng. Người khác thích đi là chuyện của họ, tôi không đi. Cậu không có tư cách ép tôi. Vốn dĩ tính cách của Diệp Thiên căn bản không thích do đo với kiểu phụ nữ này, càng không muốn nói nhiều với cô ta. Nhưng Đỗ Dài Dài cứ gây sự với cậu hết lần này đến lần khác. Bây giờ thậm chí còn muốn cậu đi làm cu li miễn phí. Cậu đương nhiên không thể nhịn mãi được. Đỗ Dài Dài bị Diệp Thiên nói cho không nói nổi lời nào, mặt cô ta sầm lại. Cô ta tức tối, ngực thở hổn hển, khó khăn lắm mới cố nén cơn giận xuống, gằn giọng nói. Diệp Thiên, cậu như vậy là có ý gì? Cậu nói tôi lạm dụng chức quyền sao? Tổ tuyên truyền là chung cho cả trường chúng ta, việc của tổ tuyên truyền cũng chính là việc của cả trường ta. Thế mà cậu nói không liên quan đến cậu. Những lời này của cậu có dám nói thẳng với tổ trưởng tổ tuyên truyền là Tiếu Văn Nguyệt không? Nghe thấy câu nói của Đỗ Dài Dài, các bạn trong lớp mới ngờ ra. Tổ tuyên truyền được coi là một trong những tổ được mọi người yêu thích vì có hoa khôi Tiếu Văn Nguyệt ở đó. Cô ta còn là tổ trưởng tổ tuyên truyền nữa. Diệp Thiên nói việc của tổ tuyên truyền không liên quan gì đến cậu. Không chỉ đắc tội đến Đỗ Dài Dài mà hình như còn không nề mặt luôn cả cô hoa khôi Tiếu Văn Nguyệt. Bành Lượng ở bên cạnh nháy mắt ám hiệu với Diệp Thiên. Nếu đắc tội với Đỗ Dài Dài lại đắc tội thêm cả với Tiếu Văn Nguyệt nữa, vậy thì Diệp Thiên ở trong trường Tam Trung này sẽ trở thành đối tượng bị mọi người đả kích, đi đến đâu cũng khó mà yên được. Tiếu Văn Nguyệt, thế thì đã sao? Diệp Thiên lại tỏ vẻ không có chút tình ngộ nào. Cậu dừng dừng nói, cho dù Tiếu Văn Nguyệt có đứng trước mặt tôi thì tôi cũng vẫn nói như vậy. Cả lớp 12A4 đều ồ lên, gần như mọi người đều cảm thấy thái độ của Diệp Thiên quá thể hống hách. Không đi khiêng thiết bị, điều này vốn không có gì sai. Nhưng Diệp Thiên lại không hề coi trọng hai người đẹp là Đỗ Dài Dài và Tiếu Văn Nguyệt thì đúng là có hơi tự cao tự đại rồi. Đúng lúc này phía cửa lớp vọng đến những tiếng ồn ào lớn. Mọi người trong lớp không kìm được ngoái đầu ra xem, Bành Lượng cũng quay đầu ra không khỏi sững sờ. Chỉ thấy trước cửa lớp có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc đen xõa ngang vai, tuyệt đối xếp vào hạng hoa khôi của trường. Các bạn nam trong lớp ai nấy đều trố mắt ra nhìn, trong con mắt đầy vẻ ái mộ. Các bạn gái thì ngưỡng mộ suýt xoa, chỉ muốn được đổi gương mặt với cô gái đó. Là Tiếu Văn Nguyệt. Sau đó là những tiếng thốt lên, cô gái đứng trước cửa chính là Tiếu Văn Nguyệt. Không ít người đều dùng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác để nhìn Diệp Thiên. Vừa rồi Diệp Thiên còn nói kể cả Tiếu Văn Nguyệt đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn sẽ với thái độ như vậy. Bây giờ Tiếu Văn Nguyệt đến đây rồi, bọn họ đều muốn xem nếu đối diện với Tiếu Văn Nguyệt, Diệp Thiên liệu có còn thái độ ngạo mạn như vậy nữa không. Nguyệt Nguyệt. Thấy Tiếu Văn Nguyệt đến, cô Giai Lệ vẫy tay với Tiếu Văn Nguyệt. Tiếu Văn Nguyệt nở nụ cười tươi với cô ta. Giai Lệ, tối nay bố mình đi công tác về, mẹ mình sẽ đích thân xuống bếp, tối nay đến nhà mình ăn cơm đi. Cô Giai Lệ đã chơi thân với Tiếu Văn Nguyệt hơn 2 năm nên đương nhiên sẽ không từ chối, liền gật đầu. Đỗ Dai Dai mặt mày tức giận, đi nhanh đến bên cạnh Tiếu Văn Nguyệt, kể lại câu chuyện vừa rồi, đồng thời cũng thêm mắm thêm muối và cùng lúc cũng chỉ về phía Diệp Thiên. Nguy rồi. Bành Lượng thấy cảnh tượng này, tim giật thót một cái. Tiếu Văn Nguyệt từ trước đến giờ rất chú trọng các công việc trong trường. Tổ tuyên truyền được cô ta sắp xếp đầu ra đấy, nhiều hoạt động đều do đích thân cô ta đứng ra kêu gọi quyên góp. Có thể nói coi như tiếp con gái mạnh mẽ. Nếu Tiếu Văn Nguyệt biết Diệp Thiên từ chối thẳng thừng, không chịu giúp tổ tuyên truyền, thì những tháng ngày của Diệp Thiên ở trong trường không cần nghĩ cũng biết sẽ như thế nào. Mình biết rồi. Tiếu Văn Nguyệt nghe thấy Đỗ Dai Dai nói xong liền gật đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn thẳng về phía Diệp Thiên, ánh mắt nheo lại. Ban đầu là đắc tội với Đỗ Dai Dai, giờ lại đắc tội với Tiếu Văn Nguyệt, cái tên này cũng đen đủi thật. Mọi người trong lớp đều thầm lắc đầu rồi nhìn Diệp Thiên bằng con mắt thương hại. Cô Giai Lệ đang định lên tiếng giải thích thì Tiếu Văn Nguyệt đã nhấc chân lên đi đến dãy bàn cuối cùng. À, Tiếu Văn Nguyệt này, cậu ấy không có ý đó đâu, chỉ là cậu ấy. Bành Lượng thấy bộ dạng hùng hổ của Tiếu Văn Nguyệt, chỉ sợ tính cách lạnh lùng của Diệp Thiên sẽ tiếp tục gây thêm chuyện, thế là lên tiếng giải thích giúp Diệp Thiên. Cậu ta còn chưa nói xong, Tiếu Văn Nguyệt đã lên tiếng. Một câu nói được nói ra khiến cả lớp 12A4 đều sửng sốt. Diệp Thiên, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé. Mẹ tôi bảo anh nhất định phải đến. Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Thiên. Nào là kinh ngạc, ngưỡng mộ, không tin, đều có cả. Bọn họ vừa nghe thấy gì thế này? Một Tiếu Văn Nguyệt luôn tự cao kiêu ngạo, được các bạn học tôn làm nữ thần thanh khiết, thế mà lại công khai mời một người con trai về nhà cô ta ăn cơm. Trong trường cũng chỉ có mấy nhân vật làm mưa làm gió như Vương Hiên mới có thể được tiếp cận với Tiếu Văn Nguyệt gần chút. Nhưng kể cả là bọn họ cũng chưa bao giờ có được vinh hạnh đến nhà Tiếu Văn Nguyệt ăn cơm. Còn Diệp Thiên, một thành viên mới chuyển đến chưa bao lâu, lại còn từ nông thôn đến, thế mà lại có quan hệ thân thiết với người nhà của Tiếu Văn Nguyệt đến vậy. Đôi mắt xinh đẹp của cô Giai Lệ hơi chớp, vô cùng kinh ngạc. Cô ta thực sự không ngờ Diệp Thiên lại quen với Tiếu Văn Nguyệt, và hình như mẹ của Tiếu Văn Nguyệt cũng quen với Diệp Thiên nữa. Còn Bành Lượng thì đã ngây người ra từ vừa nãy rồi. Cậu ta lúc này mới nhớ ra chuyện Diệp Thiên kể chuyện hôm qua ngồi uống cà phê trong cùng một quán với Tiếu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh. Khi đó cậu ta còn cho rằng Diệp Thiên đang chém gió. Nhưng bây giờ sự thật khiến cậu ta không nói nên lời. Đỗ Dai Dai thì đờ người ra, đứng hình tại chỗ. Bàn tay Âu Hạo Thần run nhẹ, ánh mắt hoàn toàn nặng trĩu. Cậu ta vốn tưởng Diệp Thiên chỉ là một kẻ nhà quê từ nông thôn đến đây. Cho dù là giỏi võ đi nữa, nhưng chẳng qua là những thứ không thể nói lên điều gì. Khi thực sự ra ngoài xã hội làm việc, làm quan, liệu ai sẽ dựa vào sức mạnh của cú đấm nữa chứ? Tất cả đều cần học thức, tài năng, mối quan hệ xã hội và gia thế. Cậu ta căn bản không hề coi trọng Diệp Thiên. Nhưng lúc này vì một câu nói của Tiếu Văn Nguyệt khiến cậu ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Tên này là một kẻ địch lớn, là kẻ địch lớn thực sự. Trước ánh nhìn của các bạn, Diệp Thiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Tiếu Văn Nguyệt. Biết rồi. Cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp lại, rồi lập tức nằm bò ra bàn như thể muốn đi ngủ. Phản ứng của Diệp Thiên khiến đám học sinh lớp 12A4 sững sờ. Trong điệu bộ của cậu hiển nhiên là không hề thích Tiếu Văn Nguyệt. Trong cả Tam Trung Lưu Thành này, chắc chắn Diệp Thiên là người đầu tiên có thái độ như vậy với cô ta. Tiếu Văn Nguyệt hơi cau mày, tuy cô ta không cho rằng mình là một người nổi bật hay gì cả, nhưng cô ta chưa bao giờ bị xem nhẹ như thế này. Diệp Thiên đã 2 lần lạnh lùng với Tiếu Văn Nguyệt, thậm chí còn không thèm để ý đến cô ta, điều này khiến trong lòng cô ta rất bực mình. Diệp Thiên càng như vậy thì Tiếu Văn Nguyệt càng không thích Diệp Thiên. Trong khi những cậu ấm cô chiêu trong trường ra thế giàu có, xuất thân vững vàng đều ân cần săn sóc cô ta,

Vậy tôi hỏi cậu đến trường làm gì? Sao không về nhà mà ngủ đi cho rồi? Đến trường không chịu phấn đấu học hành, còn không biết lễ phép, không tôn trọng giáo viên. Loại học sinh như cậu có giữ lại trường cũng không có ý nghĩa gì. Từ nay về sau, cậu không cần đến lớp nữa. Tự Uy là tổ trưởng tổ toán học, đồng thời cũng là phụ trách giáo vụ. Ông ta đương nhiên có quyền quyết định việc nhận hay đuổi học sinh. Độ Dài Dài suýt nữa thì cười lên tiếng, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng. Tự Uy nói như vậy có nghĩa là định tội chết cho Diệp Thiên. Cậu giỏi võ thì đã sao? Quen với Tiêu Văn Nguyệt thì đã sao? Bây giờ chẳng phải vẫn là phải ngoan ngoãn cút ra khỏi trường hay sao? Nghĩ đến chuyện sau này không gặp phải cái tên đáng ghét này trong trường nữa, trong lòng Đỗ Dai Dai cảm thấy vô cùng vui sướng. Hừ, một ngày cũng không học nổi, lại muốn được cùng lớp với Gia Lệ. Âu Hạo Thần cười khẩy trong lòng, chỉ cảm thấy cậu ta hình như đã quá đề cao đối thủ là Diệp Thiên này rồi. Thưa thầy, hôm nay em vừa mới đến trường tam trung này. Việc ngủ trong giờ học đúng là em đã sai, em xin lỗi thầy. Nhưng chỉ vì chuyện này mà đuổi học em thì có phải hơi quá không? Đối mặt với lời tuyên bố đuổi học của Tự Uy, Diệp Thiên không hề cảm thấy hoang mang lo sợ, ngược lại ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, nói với giọng đúng mực. Đúng vậy, ngủ trong giờ học không phải là lý do để đuổi học cậu, nhưng cậu đã nói ngủ trong lớp là vì nhàm chán, có nghĩa là tiết học này không có ý nghĩa gì đối với cậu. Vậy cậu còn ở lại trong trường làm gì? Tự Uy lạnh lùng nói, căn bản không có ý thay đổi quyết định. Thưa thầy, em đến trường đương nhiên có lý do của em. Ánh mắt Diệp Thiên vẫn không có chút xáo động nào, cậu dừng dừng nói. Còn về việc tiết học nhàm chán, đương nhiên là cũng có nguyên nhân. Thầy nghĩ học sinh đi học là vì điều gì? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, Tự Uy trả lời vô cùng dứt khoát. Đương nhiên là vì trau dồi kiến thức, để đạt được thành tích tốt, sau này có thể thi vào một trường đại học có tiếng, tương lai sẽ có một sự nghiệp tốt. Những gì ông ta nói gần như đều là những gì mà học sinh nghĩ, không có chút vấn đề gì cả. Diệp Thiên không hề phản bác, cậu gật đầu như đồng tình, rồi cậu nói tiếp. Thưa thầy, thầy vừa nói đi học là vì trau dồi kiến thức. Nhưng nếu em cảm thấy đi học nhưng không trau dồi được kiến thức thì sao? Câu nói này của cậu vừa nói ra, cả lớp trở nên im phăng phắc. Ôi má ơi, cậu ta đang nói gì thế? Các bạn trong lớp đều nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ, đầy vẻ khó tin. Vốn dĩ Diệp Thiên nói ngồi học nhàm chán đã đủ hống hách rồi, bây giờ lại nói đi học nhưng không học được gì. Đã chẳng phải là nói năng lực dạy học của Tự Uy không tốt sao, muốn làm Tự Uy mất mặt? Ý của cậu là tôi dạy không tốt nên cậu học không vào đâu? Hai mắt Tự Uy nheo lại, ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm. Em không có ý đó. Diệp Thiên xua tay nói. Ý của em là cho dù thầy có dạy thế nào thì em cũng không học được gì cả. Hay nói cách khác, những gì mà thầy dạy thì em đều đã biết hết rồi. Tự cao, đúng là tự cao thái quá. Đây là đánh giá của cả lớp về Diệp Thiên lúc này. Đến cô Giai Lệ còn phải che miệng ngạc nhiên, không biết nên phản ứng như thế nào. Diệp Thiên không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói đều là những phát ngôn gây sốc. Tự Uy là giáo viên có năng lực nhất về môn toán ở trường Tam Trung Lưu Thành, là thầy giáo của rất nhiều giáo viên. Ông ta nổi tiếng cả khắp tỉnh Xuyên này. Trình độ toán học của ông ta có thể nói là đứng trong top đầu quốc gia, là giáo viên dạy giỏi hiếm có. Dạy học 10 năm nay, không biết đã dạy cho bao nhiêu học sinh đạt huy chương vàng. Những học sinh giỏi toán tốt nghiệp ở các trường đại học hàng đầu, đa phần đều được ông ta dạy mà nên. Diệp Thiên là một học sinh mới từ nông thôn đến, thế mà lại dám nói cậu đã nắm được hết những kiến thức mà Tự Uy dạy, đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Tự Uy phẫn nộ đến bật cười, lần này ông ta đã mất đi toàn bộ tính kiên nhẫn. Cậu nói những thứ mà tôi dạy, cậu đều biết rồi đúng không? Ông ta quay người, không nói nhiều, chỉ thẳng bài toán ở trên bảng. Bài toán này chỉ cần trước khi tiết học sau kết thúc mà cậu giải ra được, thì sau này giờ của tôi cậu ngủ thoải mái. Nếu không thích nằm bò ra bàn thì cậu nằm hẳn ra đình ngủ cũng được. Hơn nữa tôi sẽ xin lỗi cậu về quyết định đã đuổi học cậu vừa rồi. Nhưng nếu cậu không làm được, học xong tiết học sau tôi mời cậu xách cặp cút khỏi đây ngay. Trường Tam Trung không hoan nghênh một học sinh giỏi chỉ nói suông như cậu. Giọng Tự Uy vừa dứt, mọi người trong lớp đều lắc đầu thở dài. Nếu vừa rồi Diệp Thiên chịu nhận sai, xin lỗi thầy một câu, Tự Uy cũng không phải là người quá đáng. Nhưng Diệp Thiên tự cao tự đại, lại nói bản thân không cần học những gì mà Tự Uy dạy. Đây rõ ràng là tự tìm đến cái chết, không đáng để thương hại chút nào. Cô Giai Lệ cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt, nhưng không biết làm gì. Bây giờ sự việc rõ ràng đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Cho dù dựa vào thành tích xuất sắc của bản thân, có thể nói với Tự Uy vài câu, nhưng cũng chắc chắn không thể thay đổi được quyết định của Tự Uy lúc này. Vậy sao? Vậy thì việc này đơn giản hơn nhiều rồi ạ. Diệp Thiên hình như là không hề nhận ra bản thân đã sắp đối mặt với số phận bị đuổi học. Ngược lại cậu còn nhếch miệng cười, vẻ mặt đầy tự tin. Cậu không hề do dự, từ từ đi thẳng lên bục giảng. Cầm phấn lên bắt đầu múa bút thành văn lên bảng. Hừ, còn làm ra vẻ. Đỗ Dài Dài thấy vậy liền cười khẩy. Bài toán này đến học sinh giỏi như Âu Hạo Thần và Cố Giai Lệ còn suy nghĩ cả đêm chưa xong. Diệp Thiên cho dù có chút bản lĩnh thật sự thì cũng làm sao có thể giải nhanh nổi chứ. Cô ta cho rằng Diệp Thiên lúc này đang đứng trên bảng ra oai, cố tình ra vẻ để lấy lại chút tự tôn đáng thương cuối cùng mà thôi. Âu Hạo Thần cúi đầu xuống, cậu ta chẳng thèm nhìn, thà dùng thời gian đó nghiên cứu cách giải toán này còn hơn để nhận được những cái vỗ tay của cả lớp và con mắt ngưỡng mộ của Cố Gia Lệ. Tự Uy khoanh hai tay trước ngực, đứng sang một bên, căn bản là không quan tâm đến nội dung mà Diệp Thiên đang viết lên bảng. Bài toán này cho dù là học sinh cấp 3 giỏi nhất trên toàn quốc cũng chắc chắn phải dành trên 10 phút để nghĩ ra cách giải. Như Diệp Thiên vừa cầm phấn đã viết, rõ ràng là viết linh tinh. Ánh mắt ông ta liếc một cái, định gọi Diệp Thiên xuống, nhưng lại phát hiện ra Diệp Thiên đã viết đường nửa bảng. Khi ông ta nhìn thấy những bước giải toán trên bảng, ánh mắt bỗng nhiên sững lại. Ông ta nhìn chằm chằm lên bảng, hai mắt từ từ trố ra. Càng nhìn tiếp lại càng ngạc nhiên, nhìn đến cuối cùng, biểu cảm của ông ta hoàn toàn cứng lại. Một phút sau Diệp Thiên dừng động tác, ném lại một cái. Màu phấn còn lại bay thành một vòng cung, rồi rơi chúng vào trong hộp phấn. Thưa thầy, em làm xong rồi. Tự Uy thì như thể không nghe thấy lời của Diệp Thiên vậy, nheo mắt nhìn lên bảng, khuôn mặt ông ta tràn đầy kinh ngạc. Sao có thể nhỉ? Trên bảng là những hàng thuật ngữ toán học trình bày gọn gàng, hàng nào cũng đều dùng đến các định lý công thức. Đập vào mắt là các mối quan hệ vì nên, trước sau được liên kết chặt chẽ, từng bước đan xen, cứ thế cho đến khi ra đáp án cuối cùng của bài toán. Đáp án này hoàn toàn chính xác, hơn nữa quá trình giải bài này còn đơn giản và ngắn gọn hơn cách giải của ông ta nhiều. Mạch lạc rõ ràng, đánh thẳng vào trung tâm vấn đề, bớt đi được nhiều bước rườm rà. Ánh mắt ông ta hơi khựng lại, không kìm được nhìn sang Diệp Thiên, nhất thời không nói nên lời. Những cô cậu học sinh vốn đang chuẩn bị xem trò cười của Diệp Thiên, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên giải bài toán xong cũng đều ngây người ra, biểu cảm như thể gặp ma vậy. Lớp 12A4 là một trong những lớp chọn của trường Tam Trung. Trong lớp toàn những học sinh đứng top 150 của khối, đương nhiên là nhìn cái hiểu ngay. Sau khi thấy Diệp Thiên trình bày xong, bọn họ có cảm giác như được nhìn thấy mặt trời sau đám mây đen. Những mơ hồ trước đó đều được giải quyết hết. Âu Hạo Thần và Đỗ Dai Dai đứng hình tại chỗ, mãi lúc sau mới hoàn hồn. Cố Giai Lệ thì vô cùng bất ngờ, những lo lắng trước đó đều tan biến. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn Tự Uy, giọng nói rất bình thản. Thưa thầy, bài toán này em còn có 13 cách giải khác, có cần em viết hết ra không ạ? Diệp Thiên nhìn về phía Tự Uy, bình tĩnh nói. Không cần, không cần. Tự Uy cuối cùng cũng phản ứng lại, gượng gạo lắc đầu. Ông ta đến bây giờ vẫn khó mà tưởng tượng được Diệp Thiên có thể giải được bài toán này trong thời gian ngắn đến như vậy. Cậu ta thế mà lại giải được rồi á? Có phải trước đó cậu ta đã từng làm bài này ở đâu rồi đó không? Vẫn còn nhớ, nên mới có thể viết ra được nhanh như vậy. Mọi người trong lớp đều nhìn nhau, vẫn không tin việc đang xảy ra trước mắt. Đến học sinh giỏi như Âu Hạo Thần và Cố Giai Lệ cũng nghĩ cả buổi tối còn chưa tìm ra lời giải. Thế mà một học sinh mới chuyển đến lại có thể chỉ cần vừa nhìn qua đã lập tức giải được luôn. Lúc này bọn họ cũng chỉ có lời giải thích này mà thôi. Những người khác nghĩ như vậy, còn Âu Hạo Thần thì tim đập thình thịch, ánh mắt đờ đẫn, một cảm giác thất bại nặng nề đang đổ ập lên đầu cậu ta. Cậu ta đã suy nghĩ về bài toán này cả ngày hôm qua, nhưng cậu ta vẫn không có ý tưởng để làm. Nên cậu ta lên mạng tìm, muốn tìm ra bài này hoặc những bài có dạng tương tự, nhưng đều không tìm thấy. Trên mạng căn bản không có đề bài nào tương tự như thế. Sau đó cậu ta mới biết đề bài này là do bản thân tự ý tự nghĩ ra, mục đích là để phát huy tư duy toán học của học sinh, để học sinh nghĩ ra xa hơn. Cậu ta vốn cho rằng bản thân không làm được thì người khác chắc chắn cũng không làm được. Nhưng lại đúng Diệp Thiên, người mà cậu ta phản cảm nhất lại giải được bài toán này. Cổ họng Đỗ Dài Dài nghẹn lại, chỉ cảm thấy tim hơi thắt. Trước đó cô ta thầm chế giễu Diệp Thiên là đồ ngu ngốc, bây giờ xem ra cô ta mới càng giống đồ ngu ngốc hơn. Vậy thưa thầy, em có thể xuống dưới ngủ tiếp được chưa? Diệp Thiên nhún vai. Tự Uy lần này hoàn toàn không nói được gì, cuối cùng thở dài một tiếng rồi gật đầu. Tôi nói lời sẽ giữ lời, sau này trong tiết học của tôi cậu đều có thể ngủ, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp. Quyết định đuổi học cậu lúc trước là do tôi đã vội vàng, tôi xin lỗi cậu. Diệp Thiên nhẹ nhàng xua tay. Ngủ trong lớp là do em không đúng, thầy không phải xin lỗi đâu ạ. Cậu nói xong liền đi về chỗ ngồi. Khi đi ngang qua chỗ Cố Giai Lệ, cậu mỉm cười một cái, nháy mắt ra hiệu bảo Cố Giai Lệ yên tâm. Những coi thường và tức giận về Diệp Thiên của Tử Uy lúc này đều đã tan biến. Ông ta không quan trọng việc học sinh có chút cá tính, nhưng là khi học sinh đó phải có năng lực tương đương. Chứ còn những học sinh không có bản lĩnh gì nhưng luôn cho rằng mình cao hơn người khác một bậc thì ông ta vô cùng chán ghét. Còn việc Diệp Thiên ngủ trong giờ học, nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn chứng minh được cậu có cái tư cách đó. Ngoài Tử Uy ra, đối với việc Diệp Thiên ngủ trong lớp, các thầy cô khác đều nhắm một mắt, mở một mắt, nên các tiết học buổi chiều Diệp Thiên đều chìm trong giấc ngủ. Anh Diệp Thiên. Lúc tan học, Cố Giai Lệ gọi Diệp Thiên dậy. Đi thôi, đến nhà Nguyên Nguyệt ăn cơm. Nguyên Nguyệt đang đợi chúng ta ở cổng trường rồi. Diệp Thiên gật đầu, lắc lư cổ vài cái, rồi cùng Cố Giai Lệ rời khỏi lớp học trong sự ngưỡng mộ của các bạn cùng lớp. Khốn kiếp! Nhìn theo lưng hai người, Âu Hạo Thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt đầy tức giận. Cậu ta không ngờ chỉ trong một ngày, cậu ta không chỉ bị Diệp Thiên đè bẹp về mặt võ thuật, mà đến trình độ toán học cũng bị Diệp Thiên vượt xa. Điều này đối với một người luôn theo đuổi trình độ cao nhất mà nói là một cú sốc vô cùng lớn. Diệp Thiên, cậu chờ đấy, tôi nhất định sẽ đánh gục cậu trước mặt Giai Lệ, chỉ có tôi mới xứng với cô ấy. Trên đường đi ra cổng trường, Cố Giai Lệ cùng Diệp Thiên vừa đi vừa nói chuyện. Nói đến vấn đề Diệp Thiên quen với Tiêu Văn Nguyệt, Diệp Thiên liền trả lời. Mẹ cô ấy coi như là ân nhân của anh, còn cô ấy thì anh cũng không quen lắm. Nghe thấy giọng nói hơi lạnh lùng của Diệp Thiên, Cố Giai Lệ bịt miệng cười. Thì ra anh Diệp Thiên quen với cô Hà ư? Hai người vui vẻ nói chuyện. Khi đến cổng trường, Tiêu Văn Nguyệt như thể phượng hoàng cao ngạo, đứng cạnh một chiếc xe BMW 5 Series, hai tay khoanh trước ngực. Đúng là hoa khôi chuẩn của trường, khiến các học sinh đi qua đều ngoái lại nhìn. Thấy Diệp Thiên đi cùng Cố Giai Lệ đến, ánh mắt Tiêu Văn Nguyệt hơi thay đổi, có phần ngạc nhiên. Giai Lệ, cậu và anh ta... Cố Giai Lệ mỉm cười giải thích. Anh Diệp Thiên ngày trước ở cùng dưới quê với mình, bọn mình có thể coi như bạn chơi cùng hồi nhỏ. Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Diệp Thiên lại có mối quan hệ này với Cố Giai Lệ. Cô ta không hỏi nhiều, kéo cánh cửa xe ra. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 4 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video này đến tất cả các bạn nghe chuyện và sau đó là bình luận những cảm xúc của mình ở dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, xin chào các bạn và hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé.